Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, không thể địch. Ta tự có trời trợ giúp, Thạch Hảo từ tốn nói, tràn đầy trang bức hương vị, có thể đám người lại là không cách nào phản bác, bởi vì Thạch Hảo bị đặt ở dưới núi, trừ phi phát sinh thần tích. Bằng không hắn làm sao có thể thoát khốn. Bất kể như thế nào, cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng hồn cảnh. Phó Dương Khinh Thường nói, hắn nhìn về phía Nông Dũng Duệ bọn người. Các ngươi trước kia đều là Bạch Vân Tông, kẻ này liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Hắn không có tự mình xuất thủ, chính là trong lòng còn có lo lắng. Dù sao Thạch Hạo bất khả tư nghị thoát khốn cùng Bách Văn Tinh tu vi bị gọt đều là cực kỳ cổ quái. Hắn cũng liền lưu lại một cái tâm nhãn. Trên thực tế, Nông Dũng Duệ mấy người cũng là tràn đầy cố kỵ, nhưng không có biện pháp. Phó Dương đều mở miệng, bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Bởi vậy, bảy người nhìn nhau đằng sau, cùng nhau dậm chân mà ra. Đem Thạch Hạo bao vây lại, mà Bách Văn Tinh thì là thừa cơ phá vây, ở một bên thở hổn hển. Thạch Hạo, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, cho nên đừng lại có cái gì phí công dẫy dụa, cũng tốt cầu thống khoái. Nông Dũng Duệ từ tốn nói, trên mặt lại có lấy sỉ nhục chi sắc. Hắn là ai? Đường đường Bỉ Ngạn cường giả, bây giờ lại muốn cùng người liên thủ đối phó một cái nho nhỏ dưỡng hồn. Trên mặt có thể treo được sao? Thạch Hạo cười một tiếng, một đám phản đồ cũng dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngưỡng. Hôm nay, ta liền trước dọn dẹp môn hộ. Lớn mật, Nông Dũng Duệ bảy người đều là lạnh lùng quát tháo. Cái này dưỡng hồn cảnh thật sự là quá phách lối. Giết! Bảy người đều là lấy ra binh khí. Trước đó Bách Văn Tinh tu vi bị gọt, để bọn hắn đều là không dám khinh thường. Thạch Hạo ngạo nghễ, tay phải cầm đao, đối mặt với bảy tên Bỉ Ngạn cường giả. Nông Dũng Duệ bảy người đồng thời phát động công kích, đều là một trưởng bổ ra, đánh phía Thạch Hạo. Nhưng là ám kình vừa đưa ra, bọn hắn ai cũng cùng nhau biến sắc. Chỉ có 8 bước chi lực, mà lại cực hạn khoảng cách cũng từ 5 trượng rút ngắn đến 3 trượng. Tu vi của bọn hắn lại cũng bị gọt đến 8 bước. Hơn nữa còn là 7 người. T, tiểu tử này đến cùng nắm giữ lấy cái gì đại sát khí? Lại có thể đồng thời đem 7 tên Bỉ Ngạn cường giả tu vi đều là gọt đến 8 bước. Không chỉ là bọn hắn, Phó Dương các loại cũng ai cũng chấn kinh. Ý thức được Bách Văn Tinh tình huống cũng không phải là ví dụ. Thạch Hạo thật có thể suy yếu đối thủ tu vi thủ đoạn. T, nếu như gia hỏa này rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn, lại đem tu vi của bọn hắn suy yếu xuống tới, vậy giết bọn hắn chẳng phải là không cần tốn nhiều sức sao? Dạng này nhận biết để bọn hắn đều là trong lòng phát lên mãnh liệt kiêng kỵ cùng sát ý. Không được. Hôm nay vô luận bỏ ra bao lớn đại giới đều muốn đem Thạch Hạo giết chết. Bằng không mà nói, tương lai hậu hoạn vô tận. Nông Dũng Duệ bảy người lẫn nhau nhìn xem, nhau nhau giết ra, mặc kệ, mặc dù tu vi của bọn hắn hạ xuống 8 bước dưỡng hồn. Nhưng bọn hắn thế nhưng là có 7 người, chẳng lẽ còn không trấn áp được Thạch Hạo sao? 7 đại cường giả liên thủ hướng về Thạch Hạo công đi qua. Thạch Hạo không sợ, cửu trọng sơn múa đáng, 20 vạn cân trọng lượng lại thêm vô kiên bất tồi sắc bén, uy lực không gì sánh được đáng sợ. Hắn một đao quét ngang, Nông Dũng Duệ bảy người liên thủ đều là không dám nhận, chỉ có thể né tránh. Cái này khiến Nông Dũng Duệ bọn người là xấu hổ vô cùng. 7 cái Bỉ Ngạn cường giả a, quá mất mặt. Thạch Hạo cường thế tiến công, hắn át chủ bài toàn ra liền có thể địch nổi 7 bước thậm chí 8 bước. Mà cửu trọng sơn gia trì phía dưới, chính là 9 bước cũng không dám đón đỡ thế công của hắn. 7 người liên thủ thì như thế nào? Thạch Hạo đột tiến, 7 đại cường giả chỉ có thể không ngừng mà oanh ra ám kình, ngăn cản hắn tiến công. Bọn hắn xem như minh bạch, đối kháng chính diện mà nói, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên muốn chặn đánh giết Thạch Hạo mà nói, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, chính là hao tổn đến tiểu tử này lực lượng dùng hết, vậy dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đem nó xử lý. Nói đến đỏ mặt, Bỉ Ngạn cường giả a, hơn nữa còn là 7 người liên thủ, thế mà còn muốn dùng hao tổn tự quyết, đơn giản mắc cỡ chết người. Nhưng mà, đừng nói bọn hắn, liền xem như Phó Dương cùng Lục Anh hạ tràng, bọn hắn muốn thắng nói, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, nhưng chỉ cần có thể thắng, mặt khác đều không trọng yếu. Nông Dũng Duệ 7 người hiển nhiên có cực dày ra mặt, cũng không có chút nào không có ý tứ, chỉ là không ngừng mà oanh ra ám kình, để Thạch Hạo nhất định phải lấy cửu trọng sơn tiến hành chống đỡ. Trên diện rộng tiêu hao lực lượng của hắn. Hừ, Thạch Hạo cười lạnh, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn lập tức tiêu thăng đứng lên, đây chính là có thể so sánh Bỉ Ngạn cường giả cao tốc. Hiện tại Nông Dũng Duệ 7 người tu vi bị gọt, tự nhiên cái nào đều là theo không kịp, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức e ngại. Thạch Hạo tốc độ cũng không có nhanh đến để bọn hắn chống đỡ đều là không thể tình trạng. Cho nên, chỉ cần đề cao một chút lực chú ý, làm theo hữu kinh vô hiểm, Thạch Hạo thẳng hướng Nông Dũng Duệ, cấp tốc rút ngắn đến 3 trượng khoảng cách, tay vừa nhấc, tư, trắng lóa thiểm điện đánh tới. Thiểm điện đánh tới, Nông Dũng Duệ lập tức toàn thân run rẩy, tay chân run lên. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là có 7 người. Nông Dũng Duệ mặc dù trúng chiêu, có thể 6 người khác lại là đồng thời oanh ra ám kình, xinh xinh đem Thạch Hạo đánh lui trở về. Chỉ là một hồi, Nông Dũng Duệ liền thong thả lại sức, hóa giải lần này nguy cơ. Tâm hắn có sợ hãi, đại cảnh giới tương đương tình huống dưới, Thạch Hạo thật là đáng sợ. Ác tử, lực lượng của ngươi có hạn, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Nông Dũng Duệ 7 người đều là nói ra. Thật sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tâm niệm vừa động, 7 đạo thiểm điện đồng thời bổ ra ngoài, đánh phía Nông Dũng Duệ 7 người. Cái gì? Thạch Hạo lại có thể đem nguyên tố công kích chia 7 đạo, lấy như vậy tinh chuẩn phương thức đánh ra. Nông Dũng Duệ 7 người kinh hãi, vội vàng riêng phần mình oanh ra ám kình, ý đồ ngăn cản Thạch Hạo tiến lên, vì bọn họ khôi phục tranh thủ thời gian. Chi, trong lôi quang chớp động, 7 người cùng nhau trúng chiêu, đều là toàn thân tê dại, run rẩy dữ dội không thôi. Thạch Hạo thừa cơ giết tới, một đao vung chém, Nông Dũng Duệ 7 người vội vàng cản. Nhưng là, cửu trọng sơn là bực nào sắc bén, cỡ nào nặng nề tồn tại. Một đao chém qua, liền gặp gãy mất binh khí loạn vũ, còn có tay gãy, tay cụt, chặt đầu cũng đi theo bay vào không trung. 7 tên Bỉ Ngạn cường giả, trong nháy mắt chết mất 2 cái, tàn phế 5 cái, Phó Dương, Lục Anh V, là hãi nhiên, này làm sao xử lý? Trước mặt thiếu niên này mặc dù là dưỡng hồn cảnh, lại có được đem đối thủ cũng kéo đến dưỡng hồn cảnh thủ đoạn. Lại phối hợp hắn lôi đình chi uy, cửu trọng sơn nặng nề sắc bén, 8 bước dưỡng hồn cũng là nhẹ nhõm xử lý. Bọn hắn nếu là đi lên, có phải hay không cũng giống như nhau kết quả. Cái này khiến bọn hắn lông mao dựng đứng, mồ hôi cuồn cuộn xuống. Thạch Hạo lại công, dễ như trở bàn tay. Nông Dũng Duệ đợi còn lại 5 tên trưởng lão rất nhanh liền bị hắn toàn bộ xử lý. Tại tốc độ cũng bị áp chế điều kiện tiên quyết, những này Bỉ Ngạn cảnh căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Trái lại Phó Dương bọn hắn, cái nào dám lên trước tương trợ. Thạch Hạo mang theo Cửu Trọng Sơn, hướng về Phó Dương bọn người bước tới. Cái này khiến Phó Dương bọn hắn không nhịn được lui về phía sau. Thiếu niên này quá quỷ dị, để bọn hắn không dám đối mặt. Hiu, bóng người lóe lên, Hạ Mộng Âm đã là xuất hiện. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Chính là Phó Dương, Lục Anh cũng lộ ra vẻ si mê. Để bọn hắn đã sớm dính mệt mỏi sắc đẹp tâm lần nữa sống lại đứng lên. Trên đời này làm sao có thể có như thế nữ tử mỹ lệ? A, ngươi sao lại ra làm gì? Thạch Hạo bĩu môi, ta chơi được, ta tin tưởng ngươi. Hạ Mộng Âm gật gật đầu. Nhưng ở loại sâu kiến này trên thân, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Cái gì? Sâu kiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.